không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, bắt được ngươi. 9. Lăng Tố vừa lòng mà thu hảo ảnh chụp, không chỉ như vậy. Hắn còn nhanh chóng cùng nhau tàng nổi lên tiểu quyển Mao Polaroid. Hơn nữa, không hề tâm lý gánh nặng mà nháy mắt nghiêm túc xuống dưới. Một lần nữa nắm lấy trang điệt thủ đoạn. Không có thời gian, mau cùng ta tới, này một bộ hành vi quá mức lưu sướng cùng đương nhiên. Thế cho nên trang điệt đã bị hắn lôi kéo đi rồi vài bước. Mới hoàn toàn phản ứng lại đây. A, Lăng Tố trầm ổn nhắc nhở. Có bậc thang, ta giúp ngươi, trang điệt bị hắn từ trên mặt đất rút lên. Khiêng trên vai đặng đặng đặng bay nhanh rơi xuống bậc thang. Vẫn như cũ đắm chìm ở vừa rồi đại ý bị thua. Tiếc nuối mà một quyền nện ở lòng bàn tay, Lăng Tố ở tầng hầm ngầm trước cửa đứng vững. Thả chậm lực đạo, đem trang điệt một lần nữa thả lại mặt đất. Vừa rồi tiếng kêu sợ hãi chính là từ tầng hầm ngầm trung truyền ra tới, Lăng Tố không có làm trang. Điệt tiến lên, chính mình nắm lấy then cửa tay. Nhưng người gần sát ván cửa, cẩn thận nghe nghe bên trong thanh âm, nghe được thét chói tai liền tới rồi xem xét. Cơ hồ có thể tính làm là nào đó đại bộ phận người đều sẽ tồn tại bản năng nhưng đi vào tầng hầm. Ngầm cửa trong khoảng thời gian này, đã cũng đủ hai người đồng dạng ý thức được một cái không khỏe chi tiết căn cứ thanh âm phán đoán. Tiếng thét chói tai thực rõ ràng càng thiên hướng với nữ tính. Này chàng biệt thự trung hẳn là chỉ có hai gã nữ tính. Làm kiến trúc sư con thỏ tiểu thư đã ngộ hại. Mà như vậy tiếng nói. Tựa hồ cũng hoàn toàn không như là hồ tiểu thư. Thực mau. Này đầy chắc đã bị hoàn toàn chứng thực. Hồ tiểu thư giấu ở phòng bếp. Cách mặt đất tầng hầm khoảng cách cũng không tính xa. Nàng đồng dạng cũng nghe thấy tiếng thét chói tai. Bởi vì cùng kiến trúc sư có hợp tác. Hồ tiểu thư đối biệt thự cấu tạo trong lòng đại khái hiểu rõ. Tuy rằng bị nhốt ở chưa kết thúc trong bóng đêm. Từ chướng ngại vật dẫn tới không ít hành động khó khăn. Nhưng cũng tóm lại nghiêng ngả lảo đảo đi tới tầng hầm ngầm ngoài cửa, trong phòng khách truyền đến. Đi lại cùng va chạm thanh. Xem ra còn có người cũng phát hiện dị thường. Đang ở nếm thử sơ soạng hướng nơi này tới gần, Lăng Tố mở ra tầng hầm ngầm môn, ở mở cửa cùng thời. Khác đó, hắn cũng lập tức hướng môn một khác sườn né tránh. Một chi ống chích bị bên trong cánh cửa trang bị tác động. Bén nhọn kim tiêm phản xạ ra u lam quỷ quang. Lập tức chát hướng mở cửa giả cần cổ, Lăng Tố trước tiên từng có chuẩn bị. Nhanh chóng thấp người né tránh. Làm trang có không rõ chất lỏng ống tiêm chát cái không, trong phòng một màn cũng bày ra mỗi người. Trước mắt. Nơi đó mặt thế nhưng cũng không có cùng biệt thự giống nhau. Bị không thấy năm ngón tay hắc ám bao phủ, phòng ở giữa bày một cái bàn cùng 10 đem ghế dựa. Đều là bình thường nhất kiểu dáng. Trên tường tùy tiện hồ đã phá cũ ố vàng báo chí. Thoạt nhìn cùng biệt thự không hợp nhau. Quả thực như là cái thập phần keo kiệt cho thuê phòng, kia trương trống rỗng đầu gỗ trên bàn. Đang động vận chuyển một đài kiểu cũ máy chiếu phim, theo cuộn phim vận chuyển. Chùm tia sáng không ngừng biến ảo, phóng ra ở duy nhất một mặt treo màn sân khấu trên vách tường, đang ở chiếu phim hình ảnh quỷ dị mà. Khiếp người, bão táp hỗn tạp sóng biển bối cảnh âm trung, trần nhà trình ướt dầm dề nhỏ nước, thật lớn thô tráng thâm màu xanh lục thủy thảo từ phía trên huyền xuống dưới. Cùng với này hết thảy, lạnh băng ẩm ướt gió biển phảng phất đã bao vây mỗi người. Hình ảnh trung nữ nhân tự hồ đã bởi vì quá độ kích thích mà điên cuồng. Bỗng nhiên khóc giống sám hối. Bỗng nhiên lại cuồng loạn mà cuồng tiếu, không khó phỏng đoán. Kia một tiếng thét chói tai. Bọn họ phía trước sở nghe được biệt thự ngoại tàn sát bừa bãi mưa gió thanh. Nguyên lai đều là này bộ phim nhựa chiếu phim khi bối cảnh âm, như thế nào sẽ? Hồ tiểu thư khó có thể tin mà nhìn này hết thảy. Là ai bố trí này đó? Khi nào, ngươi là ai? Nàng một bên hỏi ra những lời này. Một bên liền kinh mang nghi mà quay đầu nhìn về phía Lăng Tố, phía trước phân tổ khi. Nàng cùng con khỉ thanh niên phụ trách tìm tòi tầng hầm ngầm. Rõ ràng mà nhớ rõ nơi này rõ ràng cái gì quan trọng đồ vật đều không có. chỉ là dùng để chất đống tạp vật bình thường phòng, Hồ tiểu thư sở dĩ không có lựa chọn trốn ở chỗ này, là bởi vì tầng hầm ngầm không có xuất khẩu, chỉ có duyên bậc thang xuống dưới này một phiến môn. Một khi con đường này vì cái gì nguyên nhân phong bế, cơ hồ chẳng khác nào là bị phá hỏng ở tầng hầm ngầm, chính là hiện tại. Không chỉ nơi này hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng, còn đột nhiên lại toát ra tới một cái người xa lạ, mà bao gồm cái này người xa lạ ở bên trong. Biệt thự chung sở hữu còn sống người, cơ hồ đều bị đưa tới tầng hầm ngầm. Hồ tiểu thư theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Bỗng nhiên cực đoan kinh sợ mà trợn tròn đôi mắt ở bọn họ phía sau. Không biết khi nào nhiều một cánh cửa. Môn phong cách đồng dạng cùng biệt thự tương đi khá xa. Nhưng không phải bởi vì đơn sơ, mà là bởi vì nó cơ hồ đã tinh điêu tế trác đến vượt qua hiện thực dày nặng đồng thau tài chất phiếm. Oánh nhuận ánh sáng, phức tạp tinh mỹ hoa văn điêu khắc quay chung quanh cổ xưa thần bí đồ án. Rồi lại không biết vì cái gì, phảng phất quanh quẩn nào đó cực có uy hiếp khủng bố hơi thở, nếu không phải xuất hiện ở chỗ này, nó càng nên ở nào đó có vô số cơ quan mật đạo hang động hoặc là lâu đài cổ, làm không thể lay động cuối cùng một quan, bảo hộ bị vô số người mơ ước bảo tàng. Mà giờ phút này, này phiến môn lại vô thanh vô tức mà từ mọi người sau lưng toát ra tới. Trầm mặc đứng ở thang lầu cuối, hoàn toàn khóa lại từ tầng hầm ngầm trở lại biệt thự lộ, tầng hầm ngầm ánh đèn hơi chút chiếu sáng. Cửa phụ cận phạm vi, đã không khó phân biệt nhận ra kế tiếp chạy tới người, mãng xà nam đang đứng ở kia phiến trước cửa. Vuốt cam, phảng phất ở cẩn thận thưởng thức cái gì tác phẩm. Heo mặt nam bị con khỉ thanh niên nâng lên xuống dưới. Ngay cả bị trói đến vững chắc vô pháp nhúc nhích mặt ngựa nam nhân, đều bị chó săn vì phòng ngừa hắn tiếp tục chơi ám chiêu mà một đường kéo lại đây. Đơn giản thô bạo mà ném vào thang lầu thượng. Cho tới bây giờ, còn sống người thế nhưng một cái không rơi xuống đất tất cả tại nơi này. Kỳ thật cũng hoàn toàn không kỳ quái, chính yếu nguyên nhân vẫn là ở trang điệt nhắc nhở hạ. Đại bộ phận người đều đã từ bỏ cho nhau công kích ý niệm, trừ cái này ra. Hắc ám chậm chạp không kết thúc. Đệ nhất bát đi xem xét tầng hầm ngầm người lại chậm chạp không trở về. Cũng cấp dư lại nhân tạo thành mãnh liệt áp lực tâm lý, bên người một mảnh đen nhánh. Tránh ở ẩn thân chỗ nghe phảng phất có thể phá hủy biệt thự bão tố thanh. Thời khắc sợ hãi giấu kín ở tầng hầm ngầm không biết nguy hiểm. Loại này dao cùn cắt thịt dày vò, còn không bằng đơn giản cùng những người khác đãi ở bên nhau. Ít nhất cũng có thể bị chết minh bạch, không cần phải xen vào ta. Ta là tới hỗ trợ nhiệt tâm người qua đường, Lăng Tố trả lời một câu Hồ tiểu thư phía trước vấn đề. Hắn tự hồ cũng không ngoài ý muốn môn xuất hiện, ngược lại chủ động đến gần chút, cẩn thận quan sát, này phiến môn giống như thực quen mắt. Trang Điệt bỗng nhiên ra tiếng, đế quốc chi mộ, đúng rồi. Heo mặt nam cũng bỗng nhiên nhớ tới, đây là đệ nhất bộ Hoàng Kim Mê Thành cuối cùng cục kia phiến môn. Hồ tiểu thư nhăn lại mi, nàng luôn luôn rất ít chơi trò chơi. Đó là cái gì? Thực lão mạo hiểm tiết lộ trò chơi. Kế tiếp còn có 5 bộ. Ta lúc ấy còn ở học tiểu học, tỉnh 3 tháng cơm chưa tiền mới mua được. Chơi đã nhiều năm, heo mặt nam thấp giọng giải thích. Hắn không thích Hồ tiểu thư, nhưng đại khái là chạm đến khi còn nhỏ hồi ức, ngữ khí cũng thoáng hòa hoãn. Trò chơi này lúc trước thật đến phi thường hòa. Con khỉ thanh niên không ngừng ở trong miệng bay nhanh mặc bối. Hắn chính đau đầu hạ kỳ phát sóng trực tiếp trò chơi chọn nhân tài. Hiện tại bỗng nhiên có linh cảm, cho dù trước mắt tình hình khẩn trương tới cực điểm, hắn bản nhân lá gan cũng tiểu đến không được. Làm trò chơi chủ bá chức nghiệp bản năng vẫn như cũ làm con khỉ thanh niên chút nào không bỏ được. Từ bỏ tân tư liệu sống. Ngươi là nói đây là một phiến trong trò chơi môn. Hồ tiểu thư cuối cùng lý giải hắn ý tứ, lại càng thêm khó hiểu. Nhưng nó vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện tại đây? Bởi vì đây mới là mộng hạch. Lăng Tố gõ gõ kia phiến môn, Hồ tiểu thư ngẩn ra, mộng là tiềm thức người phát ngôn. Đương đại tâm lý học trước mắt chủ lưu quan điểm, ở một mức độ nào đó, Chúng ta có thể đem đại bộ phận cảnh trong mơ đều trở thành tiềm thức một lần biểu đạt, Lăng Tố vừa nói vừa xoay người. Hắn là ở giải thích cấp Trang Điệt nghe, mà tiềm thức sở muốn biểu đạt trung tâm tư tưởng, sẽ giống hạt giống giống nhau bao vây ở mộng thịt quả bên trong. Chúng ta xưng là mộng hạch, nói cách khác. Chúng ta xác thật là ở cái kia đã lạc đơn vị trò chơi khai phá giả trong mộng sao? Chó San Nam tiếp nhận câu chuyện. Mộng hạch là chính mình năm đó làm ra nhất hỏa một trò chơi. Hoài niệm qua đi. Đế quốc hủy diệt ánh chiều tà cùng mai táng ngày xưa thành tựu gì đó. Mặt ngựa nam nhân bị hắn không chút khách khí mà kéo một đường. Rơi đầu váng mắt hoa. Tức giận mở miệng. Người nói lời này thời điểm có thể không nhìn ta sao? Quá khí minh tinh điện ảnh lại không có gì mất mặt. Chó San Nam nhìn về phía hắn. Ta chỉ là tò mò. Người nói ngươi là lâm thời nảy lòng tham xử lý cái kia đương hồng lưu lượng ca sĩ. Vậy ngươi vốn dĩ mục tiêu là ai? Mặt ngựa nam nhân thần sắc cứng đờ. Há miệng thở dốc. Buồn không hé răng quay đầu đi. Ta đã biết. Trang Điệt bỗng nhiên mở miệng. Căn cứ Lăng Tố cung cấp. Sở hữu tin tức. Lại kết hợp đã biết tình huống. Hắn đã đại khái hoàn nguyên ra chỉnh sự kiện nguyên trạng. Này kỳ thật cũng không phải một cái nhiều. Phức tạp cục. Phức tạp chỉ là thân ở cục chung mỗi người trong lòng. Đối người khác sở ôm có ghen ghét, cực kỳ hâm mộ, thao tác cướp đoạt dục vọng cùng phá hư xúc động, Trang Điệt nhìn về phía đứng ở một bên Lăng Tố. Chỉ cần người khác chết ở ta trong mộng, ta là có thể được đến năng lực của hắn hoặc thiên phú. Loại này giả thiết là thật vậy chăng? Lăng Tố nhẹ nhàng nâng khởi khóe miệng, là lời đồn. Lăng Tố lắc lắc đầu. Như vậy tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, này liền tương đương với đem một tôn hoàn chỉnh điêu khắc tạp đến. Dập nát, sau đó tùy cơ nhặt được một khối mảnh nhỏ mà này phiến mảnh nhỏ vừa lúc nếu là pho tượng cái trán. Được khảm kim cương, trên thực tế, định hướng cướp đoạt mảnh nhỏ kỹ thuật căn bản không tồn tại, Lăng Tố như là không có lưu ý những. Người khác kinh ngạc kinh hãi ánh mắt, hắn ôm cánh tay, tầm mắt trước sau chỉ dừng ở Trang Điệt trên người. Kiên nhẫn mà một chút kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Hơn nữa, căn cứ chúng ta trường kỳ theo dõi chú ý, đánh rơi ý thức mảnh nhỏ người, vẫn như cũ có năng lực dựa vào chính mình bổ toàn thiếu tổn hại. Chỉ là yêu cầu thời gian, trong khoảng thời gian này có lẽ sẽ lâu một chút. Lăng Tố nói, nhưng sớm hay muộn có thể bổ toàn, hoặc là bị tân mảnh nhỏ sở bổ khuyết. Trang Điệt gật gật đầu, hắn đi vào kia gian chính chiếu phim. Phim nhựa tầng hầm ngầm, vòng quanh cái bàn dạo qua một vòng. Ở bàn đế trên mặt đất phát hiện một đài kiểu cũ cắm tạp máy chơi game, Trang Điệt ngồi xổm xuống. Đem kia đài máy chơi game ôm đến trên mặt bàn, hắn động tác rất cẩn thận. Phóng ổn máy chơi game sau, lại dùng bàn tay cẩn thận vuốt ve một lần, giả thiết. Ta là một cái đã hoàn toàn quá khí trò chơi khai phá giả. Ta thành lập trò chơi đế quốc đã bị thời gian bụi bặm bao phủ. Trò chơi chi môn đã phúc mãn màu xanh đồng, ta làm trò chơi không hề có người cảm thấy hứng thú. Người trẻ tuổi không ăn kia một bộ. Người chơi lâu năm phần lớn có công tác, cưới vợ sinh con. Không có người còn có tâm tình chơi trò chơi, Trang Điệt vòng quanh cái bàn xoay nửa cái vòng. Hắn đi đến máy chiếu phim chính phía sau. Đôi tay đỡ lấy mặt bàn. Nhìn trên tường không ngừng biến ảo hình ảnh, hắn đây là... Đang làm gì? Con khỉ thanh niên khẩn trương mà nhỏ giọng hỏi, chó San Nam đạp hắn một chân, con khỉ thanh niên. Vội vàng che miệng lại. Hắn đang muốn lùi về đi. Trang Điệt lại chiều hắn nhìn lại đây, Trang Điệt hỏi. Người ở phát sóng trực tiếp đều phun tào cái gì? Ta, con khỉ thanh niên ho khan một tiếng. Cẩn thận nghĩ nghĩ mới lúng ta lúng túng trả lời. Chính là lập ý cũ kỹ quá hạn. Tuy rằng cảnh tượng tinh xảo nhưng không dùng được. Trạm kiểm soát thiết kế đến quá phức tạp. Không đủ kích thích còn lãng phí thời gian. Giả thiết không đủ mới mẻ độc đáo. Không đủ có lực hấp dẫn linh tinh. Phải làm trò chơi. Vốn dĩ liền phải phù hợp đương đại trò chơi người chơi đau điểm. Hắn ở phát sóng trực tiếp phun tào nói móc đích xác có chút khắc nghiệt qua đầu. Nhưng cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Mà là kết hợp rất nhiều trò chơi diễn đàn cùng network platform thượng đánh giá, đối mặt đang ở sắm. vài cái kia trò chơi khai phá giả trang điệt. Còn khỉ thanh niên cư nhiên mạc danh sinh ra chút chột dạ, hắn lấy hết can đảm. Muốn biện giải một hai câu. Trang điệt cũng đã gật gật đầu. Thu hồi tầm mắt, nếu như vậy. Ta đây liền chiếu cái kia phát sóng trực tiếp nói thử một lần, thiết kế một ít khẩn trương kích. Thích tình tiết, đổi một cái thời thượng giả thiết. Chọc người đau điểm lập ý ta có thể nhân vi giả thiết một cái cũng đủ hấp dẫn người tiền đề. Tỷ như mộng vực cùng thiên phú quan hệ, cảnh tượng dựng liền giao cho kiến trúc sư hảo. Ta muốn đem chủ yếu tinh lực đặt ở tuyển chọn người chơi thượng. Ta phí chút sức lực, tìm được rồi một cái đầu cơ trục lợi mộng vực thiết kế đồ lòng dạ hiểm độc tiểu thương. Thông qua hắn, ta muốn mời cũng đủ người tới tham gia trò chơi này. Trang điệt bỗng nhiên đề cao thanh âm. Chư vị, các ngươi bị cáo phạm có dưới hành vi phạm tội, mặt ngựa như là bị châm hung hăng chát một chút. Vặn vẹo sắc mặt muốn đứng dậy đánh gãy. Lại bị một bàn tay đè lại bả vai, cái tay kia thực bình tĩnh. Lực đạo cũng không trọng, mặt ngựa đón nhận Lăng Tố tầm mắt. Cách sau một lúc lâu, dãy giụa ra sức lực lại một chút tiết. Suy sụp uể oải trở về, trò chơi chủ bá. Người vẫn như cũ, không thỏa mãn với phát sóng trực tiếp mang đến nhiệt độ cùng tiền lời. Người hy vọng trở thành minh tinh. Tiền tới càng mau, càng nhẹ nhàng ngươi cho rằng ngươi cũng có tham gia tổng nghệ bản lĩnh. Thiếu chỉ là giới giải trí nhân mạch quan hệ cùng nội tình, có ý tứ chính là. Minh tinh ngược lại tưởng tẩy rớt cái này nhãn. Bởi vì không phải chính quy xuất thân. Diễn rối tinh rối mù. Cho nên theo dõi quá khí nhiều năm. Kỹ thuật diễn tinh vi lão tiền bối, diễn viên. Người kỹ thuật diễn phi thường xuất sắc. Nhưng thực châm trọc, người chỉ có thể dựa tiếp tam lưu quảng cáo cùng chạy show miễn cưỡng độ nhật. Người thấy được thiệp. Lại nghe nói có cái công ty cao quản cùng ngươi định chế đồng dạng mộng vực. Không cần nhắc nhở, chính mình liền nghĩ tới biện pháp công ty cao quản. Ngươi muốn hủy diệt khả năng dẫn tới các ngươi công ty cùng ngươi cá nhân phá sản thương nghiệp. Luật sư, ngươi còn không biết có người theo dõi ngươi. Ngươi đang ở nếm thử được đến dân cờ bạc tâm thái. Làm chính mình sự nghiệp nâng cao một bước mà cái này dân cờ bạc. Trang điệt tạm dừng hạ, cúi đầu nhìn chính mình, cược đâu thua đó, sinh hoạt bị chính mình hủy đến thất bại thảm hại, thế nhưng còn mộng tưởng có thể có được cường đại tính bài năng lực. Hảo hòa nhau một ván, có được xuất sắc tính toán thiên phú kỳ thủ. Người ghen ghét kiến trúc sư không gian tưởng tượng năng lực. Kiến trúc sư liền trong sạch sao? Ta sớm rõ ràng nàng tưởng nhập hành game thực tế ảo lĩnh vực. Lấy nàng kiến tạo mộng vực thiên phú, nàng nhất định thực mau là có thể xuất đầu. Nhưng nàng cố tình đối trò chơi rốt đặc cán mai, mà ta cái này có thù tất báo ti tiện tiểu nhân. Trùng hợp rất vui lòng sấn cơ hội này cấp vị kia trò chơi chủ bá điểm nhan sắc nhìn xem. Nếu như vậy, cũng chỉ kém cuối cùng một vòng. Trang điệt chậm rãi nói. Hắn cũng không nhìn về phía mọi người. Thanh âm khi thì cất cao khi thì đè thấp. Cuối cùng biến thành tựa như tố chất thần kinh lẩm bẩm tự nói, hắn đang ở đại nhập trò chơi thiết kế. Sư thân phận cùng góc độ tự hỏi. Ý đồ cởi bỏ cuối cùng câu đố, cái kia game thực tế ảo kỹ sư cư nhiên cũng đồng ý, hắn là vì diệt. Trừ kiến trúc sư sao? Vẫn là có khác sở đồ. Không quan trọng, 10 cái người đã đến đông đủ. Nên làm chuẩn bị cũng đã đầy đủ hết, ta mướn cái kia lòng dạ hiểm độc tiểu thương. Sẽ mời bọn họ đi vào ta ở tầng hầm ngầm cho thuê phòng, ta trụ đến có điểm keo kiệt. Bất quá không quan hệ, bọn họ đều có thuộc về chính mình càng bức thiết mục đích. Sẽ không để ý, đến nỗi vì cái gì có nhiều người như vậy. Chỉ cần giải thích thành bất đồng mộng vực 22 ghép đôi thì tốt rồi, nơi này không phải cho thuê phòng, mà là một chàng thời thượng xa hoa trên đảo biệt thự, nữ sĩ nhóm. Các tiên sinh. Tính ta ở bên trong 10 tên nội chắc người chơi đã toàn bộ tiến vào trò chơi đại môn đã. Đóng cửa, trò chơi thiết kế sư ngồi vào bầy biện ở máy chiếu phim chính phía sau ghế dựa. Chùm tia sáng chiếu vào trên mặt, làm hắn biểu tình hiện ra nào đó cố chấp cuồng nhiệt, hắn mặt hướng mọi người. Mở ra hai tay, hiện tại, hoan nghênh nhập tòa, tác giả có lời muốn nói. Ái đại gia, hết chương.